Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 209. Series nhân tuyển chọn, bùng nổ chương 10. Cảm ơn, Neji ướt phát từ nội tâm cảm ơn. Thấp thỏm bất an trong lòng biến mất, rất nhanh liền khôi phục lại hắn trước sau như một lạnh lùng. Rock Lee hai người ám thầm than, cái tiểu đội này, nếu như cũng có thể thông qua tuyển chọn, đó đúng là cỡ nào tuyệt vời sự tình. Vừa nghĩ tới sau đó còn khả năng lần hai tại chiến đấu với nhau, Rock Lee trong mắt hỏa diễm cháy hừng hực. Như vậy, tất cả mọi người đều nhìn tới. Satoshi nhắm hai mắt lại mở miệng, lập tức lại mở mắt, Mangekyo tả luôn mở ra. Đôi mắt này xuất hiện thoáng cái đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn lấy. Cặp mắt kia, phảng phất có vô cùng ma lực một dạng, để cho bọn họ không cách nào di động con mắt. Nguyệt độc, ảo thuật trực tiếp hiện ra, đem những này nhân tinh thần kéo vào một cái không gian bên trong. Mỗi một người chỗ tại không gian đều không giống nhau, ở đó nhiều chút bên trong không gian có thể đem bọn họ nhất ý tưởng chân thật bạo lộ ra. Rock Lee tinh thần bên trong không gian không ngừng thả về lấy Konoha hòa bình, giữ vững không ngừng cố gắng tu luyện, chính mình từ nhỏ trải qua, cùng gai chung một chỗ sinh hoạt, cùng đồng bạn chiến đấu với nhau tháng ngày, những hình ảnh này không ngừng thoáng hiện lên. Sau đó, hình ảnh dừng lại, chung quanh cảnh sắc bỗng nhiên xảy ra thay đổi, giống như thứ 8 ban huấn luyện thời điểm một dạng, núi lửa, băng xuyên, động đất, chiến trường, chém giết, điền viên, phòng ăn, vô tận hung hiểm xuất hiện, khiến cho hắn không ngừng kích phát chính mình lực lượng, làm sinh mệnh là bắt đầu chạy. Neji không gian cũng là đồng dạng, tại Konoha sinh hoạt, tại tông gia sinh hoạt, tại phân gia sinh hoạt, cùng đồng bạn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sinh hoạt. Sau đó, hình ảnh cố định hình ảnh, hung hiểm cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện, khiến hắn ngẩn người một chút, lập tức nhanh chóng bắt đầu chạy, tránh né bỗng nhiên xuất hiện cùng không ngừng cắt đổi cảnh mới. Cái khác cũng cơ bản đều giống nhau, tại tinh thần bên trong không gian thả về lấy chính mình đã qua sinh hoạt, sau đó lại làm sinh mệnh mà trốn tầng tầng lớp lớp hung hiểm. Mà ở Satoshi thế giới tinh thần trong, những người này đứng thành một hàng, bọn họ đã qua tạo thành một chút đoạn phim, không ngừng tại trước mắt hắn xuất hiện. Trong những người này, tâm sâu bên trong ý tưởng bị không ngừng dắt dẫn ra, không nhìn ra, thật là có mấy cái đáng giá lựa chọn người nha. Satoshi cũng không có đặc biệt quan tâm Neji ba người, mà là chú ý tới cái khác nhẫn giả. Neji ba người chính mình nhiều ít biết một chút, cũng không cần quay lại nhiều biết. Cái khác tới tham gia tuyển chọn người mới là trọng yếu nhất. Nhân tài là cần khai thác. Tại nơi này nguyệt độc bên trong không gian, trừ có thể thấy trong những người này tâm sâu bên trong ý tưởng, cũng có thể thông qua chế tạo cảnh tượng để kích thích bọn họ lực lượng, cũng tương tự có thể thấy bọn họ tiềm chất cùng lực lượng. Nếu như có người có thể tránh thoát ra cái này nguyệt độc không gian, như vậy thì đại biểu cái này nhân tinh thần lực lượng đã vô cùng cường đại, là một cái khả tạo chi tài. Nguyệt độc không gian có thể y theo người sử dụng ý nguyện mà điều chỉnh độ khó. Hô tương đương, thứ nhất tránh thoát người lại là Rock Lee. Satoshi đại nhân trong nháy mắt liền bày ra tư thái phòng ngự. Rock Lee bản tại vô tận chạy nhanh bên trong, nguy cơ hiểm luôn là theo sát hắn, khiến hắn không chỗ có thể trốn. Cuối cùng một cắn răng, mở ra bát môn độn giáp, không ngừng đánh lấy, tại đem một khối thiên thạch đánh nát thời điểm, cảnh tượng bỗng nhiên chuyển đổi thoáng cái, xuất hiện ở hiện tại tại không gian. Không cần khẩn trương, ngươi đã thông qua tuyển chọn, hiện tại đang đợi những người khác đi. Satoshi mở miệng, ánh mắt tại trên người những người khác xem chừng. những người này bộ mặt biểu tình mỗi người không giống nhau. Có mặt đầy dữ tợn, có thống khổ không chịu nổi, có trên mặt an lành, có vui vẻ ra mặt. Rock Lee, người thứ hai tránh thoát trói buộc. Hyuga Neji, quá tốt. Rock Lee gieo hò một tiếng. Đồng bạn thông qua tuyển chọn. Đây là không thể tốt hơn nữa sự tình. Rất nhanh, lại có người tránh thoát thoải mái. Đây là một cái trung niên nhẫn giả. Từ com lê nhìn lên, là một cái trung nhẫn. Tránh thoát trói buộc sau. Hắn nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ là minh bạch cái gì. An Yên chạm định lấy. Satoshi tâm lý đang tính toán lấy. Thời gian đã không sai biệt lắm. Chờ đợi thêm nữa nói. Đã không có gì tác dụng. Thời gian đã không sai biệt lắm. Nên kết thúc thời điểm. Satoshi mở miệng vừa nói. Hắn nói khiến Neji cùng Rock Lee khẩn trương. Hàng ngày còn không có tránh thoát được. Xem ra lần này chỉ có mấy người các ngươi. Chính lúc nói chuyện, một người khác cũng tránh thoát trói buộc. Hàng ngày, hai người đồng thời hô. Trên mặt xuất hiện vui sướng thần sắc. Thoáng cái liền chạy tới. Neji, Rock Lee. Hàng ngày hai tay chống lấy đầu gối. Trên mặt xuất hiện điểm điểm đỏ ửng. Tại huyễn cảnh bên trong, nàng nhìn thấy chính mình kết hôn. Hơn nữa còn là cùng yêu thích người kết hôn. Chính là tại trong hôn lễ lại xuất hiện một đám nhẫn giả tới phá hoại, đem tất cả mọi người đều giết. Cuối cùng tại nàng bùng nổ dưới, cuối cùng là đem những kia nhẫn giả kết thúc tại nàng nhẫn cụ bên dưới. Đột phá trói buộc. Satoshi thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhân tuyển xác định, liền bốn người các ngươi. Nói xong, rời khỏi nguyệt độc không gian. Ở bên ngoài, nguyệt độc không gian vừa giải trừ, tất cả mọi người từ huyễn cảnh trong đi ra. Những người này vừa ra tới biểu hiện mỗi người không giống nhau. Có quỳ một chân trên đất, toát ra mồ hôi lạnh. Có hô to một tiếng, kinh hoàng không khỏi. Có khuôn mặt dữ tợn, sát khí lẫm nhiên. Tốt, bốn người các ngươi thông qua tuyển chọn. Những người khác có thể đi trở về. Satoshi chỉ bốn cái thông qua người. Cái khác nhẫn giả thấy vậy sững sốt. Vậy làm sao liền tuyển chọn xong? Có nhanh như vậy sao? Vì cái gì? Satoshi đại nhân. Một cái nhẫn giả không nhịn được hỏi lên. Những người khác rối rít phụ họa. Bọn họ từ huyễn cảnh trong tránh thoát được. Mà các ngươi không có. Chính là đơn giản như vậy. Rất trực tiếp nói, khiến những người này đều an tĩnh lại. Quả thật, bọn họ không có tránh thoát huyễn cảnh, là người ta cuối cùng đem bọn họ cho thả ra. Trong lúc nhất thời, có mười mấy nhẫn giả đi ra ngoài cửa, mặt đầy cô đơn đáng tiếc. Hoàng hôn chiến đội, xem ra là cùng bọn họ vô duyên. Vì cái gì? Vì cái gì những này trung nhẫn có thể thông qua? Ta lại không được. Một cái thượng nhẫn com lê tức giận bất bình. Thượng nhẫn đều không cách nào thông qua huyễn cảnh. Bọn họ làm sao có thể? Không phục, người tâm trí không chừng. Không có thượng nhẫn chakra, lại giống như một trung nhẫn một dạng. Người còn có gì nói? Cái này thượng nhẫn Satoshi có ấn tượng. Hắn chakra quả thật đến thượng nhẫn mức độ. Cũng nhận được thượng nhẫn thân phận. Chính là, tại người khác sinh đoạn phim trong, Satoshi lại thấy quá nhiều âm hiểm xảo trá cùng tính toán. Mà còn, hắn cũng không có từ huyễn cảnh trong tránh thoát được. Cái này không thích hợp thành là một cái nhân tuyển. Trực tiếp đào thải hết. Ngươi, thượng nhẫn trên mặt tức giận xuất hiện. Satoshi lại cũng không nhìn hắn cái nào. Tay hướng về phía hắn, đại đột phá. Một cổ gió lốc xuất hiện, trực tiếp đem cái này thượng nhẫn thổi lên, nhanh chóng đi nhà bên ngoài bay đi. Ta đi, tốc độ nhanh như vậy. Những kia còn chưa đi ra đại môn nhẫn giả thấy thượng nhẫn bay ra ngoài. Nhất thời kinh hô lên. PS, hôm nay bùng nổ cuối cùng chương 1. Cầu các huynh đệ ra sức điểm. Các ngươi ra sức, ánh mặt trời cũng sẽ ra sức. Hoa tươi khen thưởng đặt cái gì? Đến đây đi, ngày mai còn có bùng nổ. Giống vậy 12 giờ trưa, buổi tối 6 điểm, 8 giờ tối, cái này ba cái thời gian đoạn đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.